Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Thiếu Niên Cùng Thiếu Nữ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, thật là hiểu lầm a, rõ ràng bị người cấp đánh, còn làm đối phương phóng chính mình mã. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thật là buồn bực muốn chết. Trên thực tế hắn cũng đã thật lâu không thể nghiệm quá loại này không xong cảm giác. Hắn hiện tại mới xem như hoàn toàn minh bạch câu nói kia. Tò mò hại chết miêu. Hiểu lầm, thiếu nữ cũng không phải thật thể. Bị màu đen quỷ khí bao vây vẻn vẹn có một khuôn mặt mà thôi. Bất quá nhìn qua thật không có quỷ vật cái loại này dữ tợn. Một bộ 15-6 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Thật là hiểu lầm, ta thừa nhận ta vào được. Nhưng là ta theo sau liền hối hận nghĩ ra đi. Kết quả đã bị lộng vào được. Là ngươi đem ta lộng tiến vào sao? Ta lại không quen biết ngươi. Làm gì lộng ngươi tiến vào? Thiếu nữ sau khi nói xong, ngoài miệng thì thào nhắc lại một tiếng nói. Tiểu Hắc lại đang làm gì a? Làm gì lộng tiến vào nhân loại? Thật là, cái kia, mỹ nữ lão đại, ngươi nhìn xem có thể thả ta đi sao? Ta thật sự chính là một người qua đường. Cũng gần chính là đi ngang qua mà thôi. Người đại nhân có đại lượng. Hẳn là sẽ không cùng ta cái này vô danh tiểu tốt chấp nhặt đi. Người bình thường nhưng vào không. Được nơi này. Mơ tưởng gạt ta. Người cần thiết đến chết. Thiếu nữ nói trở mặt liền trở mặt. Nồng đậm quỷ khí theo sau hóa thành một con lành lạnh quỷ trảo. Trong khoảnh khắc liền hướng tới chính quỳ dạp trên mặt đất Hạ Thiên Kỳ hung hăng chụp đi. Lần này nếu chụp thượng, Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng chính mình liền đối sẽ bị chụp thành thịt nát. Nhưng vào lúc này chờ, một cái đột nhiên từ một bên vang lên giọng nam, đúng lúc ngăn lại thiếu nữ sát thủ. Tiểu Hồng, làm gì? Thiếu nữ đem đã sắp dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên người quỷ trảo thu hồi tới. Theo sau có chút không lớn sảng nhìn về phía phòng khách. Liền gặp khách đại sảnh. Cũng không biết nói khi nào chậm rãi đi tới một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Lại xem kia thiếu niên con ngươi. Thế nhưng cũng là một mảnh màu đỏ tươi. Trong bóng đêm có vẻ phá lệ chói mắt. Là ta làm hắn tiến vào. Người phóng cái người xa lạ tiến vào làm gì a? Không biết ta còn ở tĩnh dưỡng sao? Thiếu nữ có vẻ phi thường bất mãn. Thiếu niên nghe xong tắc cười cười nói. Ta biết a, bất quá ngươi không có cảm giác được sao. Ở hắn trên người có một loại rất quen thuộc hơi thở. Quen thuộc hơi thở. Thiếu nữ nghe xong có chút hồ nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc chỉ có thể vẻ mặt mộng bức cười làm lành. Bởi vì hắn thật sự là không biết. Khi nào gặp qua này hai cái nhìn như thiên chân vô tà. Nhưng trên thực tế lại hai cái khủng bố đến đủ để lệnh người hít thở không thông tiểu quái vật. Đặc biệt là cái kia thiếu niên. Hắn gần là xem đối phương liếc mắt một cái. Toàn thân lông tơ đều không chịu khống chế dựng lên. Người như vậy vừa nói. Đảo xác thật có như vậy một chút. Thiếu nữ cũng như là cảm giác được cái gì. Theo sau đối Hạ Thiên Kỳ ép hỏi nói. Mau nói. Người đều nhận thức ai? Ách. Ta nhận thức người quá nhiều. Có thể hay không cho ta cái phạm vi? Không thể. Tất cả đều nói ra. Ách, đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn căng ra đầu công đạo thời điểm. Tiểu Hắc Tắc đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt trực tiếp cùng hắn ánh mắt chạm vào ở cùng nhau. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền cảm thấy ý thức cực nhanh tan đi. Phảng phất toàn thân bí mật đều bị xem thấu giống nhau. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên Kỳ đã hai mắt dại ra hoàn toàn mất đi ý thức. Thiếu niên lại xem qua sau. Mặt lộ vẻ nghi hoặc tự nói một câu. Làm sao vậy? Người nhưng thật ra nói ra a Tiêu Mạch. Ai? Tiêu Mạch. Thiếu niên lại một lần nói ra tên này. Người nói hắn là Tiêu Mạch. Sẽ không đem. Tiêu Mạch ta nhận thức a. Tuy rằng cũng lớn lên thực chán ghét. Nhưng so với hắn nhưng mạnh hơn nhiều. Nói nữa, không phải hắn làm chúng ta ở chỗ này tĩnh dưỡng. Tiêu Mạch bao lâu không liên hệ chúng ta? Thiếu niên đột nhiên đánh gãy thiếu nữ hỏi. Từ chúng ta rời đi đệ tam vực, liền không còn có liên hệ quá chúng ta. Bất quá liền tính hắn liên hệ chúng ta, liền chúng ta tình huống hiện tại, cũng căn bản không có biện pháp sẽ giúp hắn cái gì. Lần trước ngay cả chúng ta chính là đều suýt nữa chết à. Ta xem ra hỏa kia một bụng ý nghĩ xấu, căn bản là tưởng hố chúng ta. Đáp ứng hảo hảo mà, chỉ cần giúp hắn đem sự tình giải quyết, liền cho chúng ta một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. Kết quả lâu như vậy đều không có thực hiện, kẻ lừa đảo một cái. Thiếu nữ càng nói trên mặt biểu tình liền càng ghét bỏ. Thiếu niên đối này chỉ là cười lắc lắc đầu, hiển nhiên căn bản không thèm để ý thiếu nữ vừa mới nói những cái đó. Chúng ta giúp Tiêu Mạch cũng là giúp chúng ta chính mình. Đừng quên chúng ta đến bây giờ nhưng đều còn trốn đông trốn tây. Mặt khác ta đã đối hắn hứa hẹn qua, nếu là hắn yêu cầu, ta tuyệt không sẽ cự tuyệt. Người chính là nguyện ý xen vào việc người khác, bọn họ có chết hay không cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Thiếu nữ như cũ là không thuận theo không buông tha. Đừng quên là ai mở ra mộ địa đem ngươi ta thả ra. Lại nói, chúng ta đã cùng phía trước bất đồng, hiện tại cũng coi như là nơi này một phần tử. Thiết, ta mệt mỏi, ta trở về nghỉ ngơi. Thiếu nữ bị thiếu niên nói có chút khó chịu, lúc này bĩu môi, liền lại về tới kia gian phòng ngủ, chỉ để lại thiếu niên vẫn đầy mặt hồ nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Theo sau liền thấy hắn đem tay đặt ở Hạ Thiên Kỳ ngực chỗ, tiện đà đột nhiên hướng về phía trước một túm, liền thấy một cái kim sắc lồng sắt bị hắn trực tiếp từ Hạ Thiên Kỳ ngực chỗ túm ra tới. Mà ở lồng sắt, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đang có chút kinh ngạc nhìn lung ngoại thiếu niên. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Này lồng sắt căn bản vây không được ngươi. Thiếu niên hiển nhiên cùng Hạ Thiên Kỳ mụ mụ nhận thức, trên mặt nghi hoặc lúc này trở nên càng sâu. Ngươi lại vì cái gì đãi ở chỗ này đâu? Hạ Thiên Kỳ mụ mụ hỏi lại nói. Ta hiểu được. Thiếu niên không có nói thêm gì nữa, hiển nhiên là đoán được nguyên nhân. Hắn là ai? Thiếu niên lúc này chỉ vào vẫn không có khôi phục ý thức Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ta nhi tử. Thiếu niên có chút phát ngốc nhìn Hạ Thiên Kỳ mụ mụ, vừa muốn nói gì, nhưng rồi lại bị Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đánh gãy. Kế hoạch còn tại tiến hành, cũng không có bởi vì bất luận cái gì sự tình mà bị đánh gãy. Chỉ là trung gian ra chút vấn đề. Ta tưởng ngươi hẳn là đã cảm giác được hắn tồn tại đi. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Đương Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, hắn phát hiện chính mình đang nằm ở một mảnh đất trống thượng. Trong cơ thể quỷ khí đầy đủ, không còn có bất luận cái gì bị áp chế cảm giác. Hắn vội một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng đã từ kia phiến trong không gian ra tới. Cứ việc kia phiến không gian còn ở, như cũ là bị nồng đậm sương mù sở bao phủ, nhưng là hắn lại không dám lại rảo bước tiến lên đi. Bất quá này phân bị đùa bỡn thủ hắn xem như nhớ kỹ. Hắn hiện tại khẳng định không thực lực trở về tìm bãi. Chờ đến ngày nào đó hắn thực lực cũng đủ, thế nào cũng phải hảo hảo dọn dẹp một chút cái kia thiếu nữ. Nhưng liền hiện tại tới nói, hắn trong lòng gần chỉ có may mắn. Rốt cuộc kia đối thiếu nam thiếu nữ thực lực sâu không lường được. Hắn có thể lưu cái mạng ra tới cũng đã thực thấy đủ. Chỉ là làm hắn có chút kỳ quái chính là, bọn họ vì cái gì sẽ phóng chính mình rời đi đâu? Còn có, lúc ấy cái kia thiếu niên trong miệng nói quen thuộc cảm, lại là chỉ cái gì? Chẳng lẽ bọn họ phía trước có đã gặp mặt? Hắn đối này hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.